Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416 không tệ, đúng là vậy. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, rất nhanh đã đạt được đồng thuận. Nhìn thời gian, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc và một số người cốt cán của nhà họ Lý bỗng nhiên đứng dậy. Chúng ta đến công ty trước, xí nghiệp Ẩn Long đã bị kẻ nào đó bí ẩn thu mua, nhân viên có lẽ cũng sẽ có thay đổi, chúng ta đến xem ông chủ mới là ai. Nói xong, liền lái xe đến tòa nhà quốc tế. Cùng lúc đó, Vương Nhất và Lý Thiên Dương cũng tới tòa nhà quốc tế. Nhìn người qua lại trong tòa nhà, vẻ mặt Lý Thiên Dương đầy nghi hoặc. Nhất, con dẫn ba đến tòa nhà quốc tế làm gì? Vương Nhất thần bí, đi vào sẽ biết, nói xong, liền ấn thang máy. Thang máy cũng không đi lên tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế, mà đi đến một tầng ở giữa. Cửa mở, mấy chữ rồng bay phượng múa to tướng đập vào mắt. Tổng công ty Ẩn Long. Nhìn năm chữ to này, Lý Thiên Dương bối rối, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì. Sau một lát trầm mặc, ông ta mới thầm thở dài. Con dẫn ba tới đây làm gì? Vương Nhất không nói câu nào đã đi vào. Gương mặt Lý Thiên Dương thay đổi rất lớn. Nhất, không thể vào được. Ông ta biết rõ, xí nghiệp Ẩn Long tuy rằng do một tay ông ta sáng lập, nhưng lại bị nhà họ Kim cướp đi. Sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, xí nghiệp Ẩn Long cũng bị bán cho người khác. Ông ta không có tư cách đi vào đây. Nhưng Vương Nhất đã đi vào rồi. Lý Thiên Dương hết cách, chỉ có thể theo sau đi vào. Cộp cộp cộp, lúc này, trong công ty truyền đến một loạt tiếng bước chân, khoảng chừng có đến 5-60 người từ hai bên hành lang đi ra. Thấy một màn này, Lý Thiên Dương cũng rất sửng sốt, nghĩ rằng bọn họ đến là để đuổi người. Vừa định kéo Vương Nhất rời đi, chỉ thấy khóe miệng Vương Nhất nhếch lên, cười nhạt nhìn một màn này. Chỉ thấy 5-60 người mặt tây trang phẳng phiu, đứng trước mặt Vương Nhất và Lý Thiên Dương, lớn tiếng nói. Chào Chủ tịch Lý. Lý Thiên Dương tức khắc bị câu này làm cho ngẩn người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, quay đầu vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Nhất, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vương Nhất cười hì hì, nói. Ba, từ hôm nay trở đi, tập đoàn Ẩn Long một lần nữa lại trở về danh nghĩa của ba, tất cả mọi chuyện của công ty, đều từ ba quyết định. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Thiên Dương nhìn những người xếp hàng trước mặt, không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Cách chương.